Chị gái yêu tôi, quyển 1 chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, 21.302.766. Con người luôn dễ dàng nhận ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, hoặc là nói người trưởng thành trong hoàn cảnh thế nào, luôn là có loại hoàn cảnh sẽ phó thác cho đặc điểm của hắn. Trông hào môn tràn đầy đấu đá tính toán, hục hặc vẫn có thể trưởng thành ra công chúa thuần khiết ngây thơ, ví dụ như vậy cũng không hiếm thấy, nhưng mà ví dụ như vậy có thể nói rõ trên quan điểm bày ra không thành lập sao? Vương An cảm thấy cái này không đủ, công chúa thuần khiết ngây thơ cũng không phải là không biết chung quanh lục đục đấu đá tính toán lẫn nhau, nàng chỉ đơn phương mong muốn chính mình cảm thấy rằng, trong thế giới của mình không có những thứ này, nàng có thể một mực thuần khiết tiếp xuống, tiếp tục ngây thơ, sau đó hoàn cảnh chung quanh mưa dầm thấm đất dậy cho nàng đồ vật nàng vẫn tích lũy tại đáy lòng. Thẳng đến có một ngày thế giới thuần khiết, thế giới ngây thơ hỏng mất, nàng sẽ nghiêm túc mà hiểu được, hoặc là bản thân cảm giác nguyên lai âm u cùng lạnh lùng mới là chân tướng thế giới này, những đồ vật học tập đến, tích lũy dưới đáy lòng, giống như trên gỗ mục nảy mầm nấm khuẩn đồng dạng, cấp tốc bành trướng, trưởng thành. Cho nên vô luận thế nào, phụ nữ giống như Tần Mi Vũ, luôn có đặc điểm và tiềm lực trưởng thành không giống với trẻ con của gia đình bình thường, đây là xuất thân phó thác cho nàng năng lực. Luna rời đi Trung Quốc, trước đó phát cho Vương An tin nhắn kia, cũng không để cho Vương An quá ngoài ý muốn, theo Vương An, Luna cũng không 10 phần am hiểu cẩn thận quan sát tỉ mỉ người khác, nàng thích hợp là một người chấp hành kế hoạch mà không phải người chế định, năng lực chấp hành của nàng rất không tệ, có thể hoàn thành rất tốt nhiệm vụ Vương An giao cho nàng, vậy mà tuyệt đại đa số thời điểm, nàng lại tự tiện hành động, luôn là có tự mãn tự cho là đúng. Vương An cũng không thèm để ý việc nàng tinh nghịch cùng lanh lợi, hắn cũng không phải là cần một nữ hầu thật sự khúm núm, hắn không nguyện ý gạt bỏ những đồ vật mê người trong tính cách của cô nàng đáng yêu này. Về phần sự tình nàng cùng Tần Mi Vũ bạt tai nhau, ra tay đánh lộn, thật để Vương An giật nảy mình, vừa có chút buồn cười, bởi vì ngay cả hắn cũng không có nghĩ qua loại chuyện này sẽ phát sinh trên thân Tần Mi Vũ. Quả nhiên, Tần Mi Vũ làm ra chuyện gì cũng có khả năng, có ít người điên cuồng luôn là trong những ngày thường, nàng cũng người khác có chi tiết không giống có thể nhìn ra được, mà có ít người cũng không điên cuồng, lại bộc phát ra việc không thua gì loại người điên cuồng trước, nàng về lý trí cũng là tố chất thần kinh. Nữ nhân như vậy bản thân khi thì lạnh lùng, khi thì đặc biệt cảm tính, đối với dạng người này, muốn thu hoạch được một cái cảm nhận hoàn chỉnh rất khó, bởi vì tuyệt đại đa số thời điểm, mọi người đối với người ngoài quan sát đều chỉ là tính cục bộ, tính cục hạn. Báo cáo của Luna không có tại trong lòng Vương An nhấc lên gợn sóng quá lớn, hắn vẫn tỉnh táo mà kiên trì tin tưởng, chính mình hiện tại thấy được chỉ là một điểm không thể nói lên một mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Luna về nước, đề cao đẳng cấp của xây dựng chúng thái tại trong đồng bạn hợp tác của đầu tư nhạc trợ cũng đề cao quyền hạn tự chủ thuận tiện cho Lý Sát cùng xây dựng chúng thái khai triển hợp tác càng rộng hơn, về phần lý do lại là bởi vì nàng đến thăm cùng người một nhà của Vương Trung Thái thành lập hữu nghị tư nhân tốt đẹp, để nàng nhìn thấy trên thân người Trung Quốc lập nghiệp này có được tiềm chất thành công. Loại lời nói khách sáo này tin hay không đều không có quan hệ, Vương Trung Thái lấy được chỗ tốt là rõ ràng, hắn cũng càng thêm bận rộn, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện Luna đến thăm mang cho hắn ảnh hưởng mà hắn cũng không biết, tại trong đấu thầu cao ốc của huyện chính phủ Lâu Hằng, xây dựng chúng thái tựa hồ thu được một chút ưu thế dẫn trước, việc này hắn hoàn toàn không thể tin nổi, bởi vì kiến thiết An Tú thế nhưng là nhà thầu nắm giữ năng lực làm việc cấp thế giới. Vì có thể đảm bảo cầm xuống nước cờ đầu tiến vào hạng mục công trình chính phủ, Vương Trung Thái về Lâu Hàng đi biểu hiện thành ý của mình, với tư cách là tổng giám đốc công ty, hắn biết đích thân chạy khắp các văn phòng và nhà của lãnh đạo chính phủ thành phố, loại thái độ này không hề nghi ngờ là phi thường đoan chính, bên kiến thiết An Tú nhiều nhất là tới một người quản lý hạng mục Tần Mi Vũ có thể cũng không biết huyện chủ, phó huyện trưởng công tác thường vụ của Lâu Hàng là họ gì tên gì. Hợp tác trong ngành chính phủ tư thái đối mặt với nhóm quan viên chính phủ, hiển là trọng yếu vô cùng, nhiều khi thậm chí sẽ vượt quá thư xê lực tương đối của công ty, nếu như một hạng mục nào đó có hai công ty cũng có thể làm tốt như vậy vị nào nắm giữ quyền quyết định, nhất định trước tiên nghĩ, từ từng phương diện, sẽ ưu tiên cho bên nào biểu hiện càng có thành ý hơn. Leo cột cầu người, không giống như cho người đi cầu chính mình, nhưng cũng bởi vì bối cảnh kinh người của người ta liền liếm mặt không cần đem hạng mục đưa lên của đi. Việc này đối với ta có chỗ gì tốt, trừ phi người thật sự giải phóng năng lượng, làm lãnh đạo bên trên truyền đạt một loại ý tứ nào đó, huyện chính phủ Lâu Hàng thu được cơ hội làm việc vì lãnh đạo, đây mới là giao dịch công bằng. Vương Trung Thái nhiều lần hướng huyện Lâu Hàng mà chạy tới càng có vẻ như việc thuê bảo mẫu Đạm Đài Tĩnh là cần kíp và tất yếu, Lý Vân từ lúc mới đầu không quen đến âm thầm hài lòng, Đạm Đài Tĩnh thật là cô gái tốt, nếu như không phải nàng đã kết hôn rồi, Lý Vân thật sự có xúc động giới thiệu đối tượng cho nàng, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cũng nhóm chị em tụ họp một chỗ, làm mai mối thế nhưng là một chủ đề tốt. Vương An đã học xong tất lý luận tri thức trên huyệt vị, cần thiết là thực tiễn cùng giải thích cụ thể, yêu cầu của Đạm Đài Tĩnh là thời điểm hắn đối mặt với người thật có thể nắm giữ năng lực phản ứng cùng phân biệt trực tiếp mà không phải trước tiên ở trong đầu hiện ra một bức huyệt vị hoặc là mô hình nhân thể, sau đó lại đi đối ứng với thân thể người thật. Ánh nắng buổi sáng lọt vào cửa sổ thế này mang mấy cái phòng ban công ở Trung Hải lộ ra càng xa xỉ, phòng nhỏ của Vương An cũng lấy được ánh sáng không tệ, cái này khiến Đạm Đài Tĩnh rất là hài lòng, bởi vì ánh sáng tự nhiên dưới nước ra càng có thể biểu hiện chính xác trạng thái thân thể người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương An nằm ở trên giường, Đạm Đài Tĩnh đang ngay cho hắn làm xoa bóp thông thường, trong đoạn thời gian ngắn ngủi này, việc xoa bóp của Đạm Đài Tĩnh gần như có hiệu quả nhanh chóng, Vương An từ mấy ngày đầu liền xuất hiện tình huống bài tiện ra màu đen, cái này là tình huống thân thể bài độc bình thường, liền xem như cơ năng thân thể của trẻ con vững chắc mà sinh cơ bừng bừng, trong đường ruột cũng có độc tố tích lũy. Dễ chịu à, Đạm Đài Tĩnh lạnh nhạt mỉm cười, nhìn xem Vương An nhắm mắt dưỡng thần lộ ra biểu hiện hưởng thụ. Vương An nhẹ gật đầu, mỗi sáng sớm có thể làm cho thân thể của mình có một loại cảm giác toàn thân thư giãn mà huyết mạch trôi chảy, thật rất không tệ. Loại xoa bóp này muốn kéo dài bao lâu? Vương An có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, mãi cho đến ngươi xuất hiện xuất tinh lần thứ nhất thì chấm dứt, đến lúc đó ta sẽ thay đổi một loại phương thức xoa bóp khác. Trên mặt Đạm Đài Tĩnh hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, thiếu nữ ngượng ngùng, cũng không như trên lý lịch sơ lược của nàng điền trạng thái. Đã kết hôn, nắm giữ phong vận đặc biệt của thiếu phụ vậy. Cách chương.